Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối Giáng sinh, tuyết phủ khắp thành phố, ở mọi nhà đều có những cây thông tỏa sáng lấp lánh, ai ai cũng đều vui vẻ quây quanh gia đình để đón Giáng sinh. Qua nhà của tụi nó, hiện giờ tụi nó đã chuẩn bị xong bữa tiệc, giờ chỉ còn đợi tụi hắn đến để tổ chức thôi. Sao mấy cái người này đến lâu thế nhỉ? Kelly khó chịu lên tiếng. Xíu tới liền đấy, Rachel vừa cầm điện thoại vừa trả lời. Mày coi cái gì mà chăm chú quá vậy? Kelly bỏ qua chỗ Rachel, ngó vào cái điện thoại. Teaser DNA ó, mai mấy oppa nhà tao comeback hí hí. Rachel cười hả hê, xí, lo mà đi ôm mộng mấy oppa Hàn Quốc của mày nữa đi. Kelly chẹp miệng quay qua chỗ khác, Lily làm gì đó? Kelly đến chỗ Lily, nó đang hì hục làm gì đó. Quả Giáng sinh đó, Lily nháy mắt, cho thằng Mark chớ gì, biến đi con mê trai. Kelly nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ rồi lại đi đến chỗ Lin. Chị Lin đang làm gì đó? Chị đang ngồi đợi đó. Lin cười cười với Kelly rồi điện thoại reo lên. Đợi chị xíu, alo Ken hả? Bla bla bla, Lin đi ra ngoài nghe điện thoại và bỏ Kelly tại đó. Trời ơi, cái nhà này mê trai hết rồi, Kelly gào thét đau đớn trong đầu. Tinh tinh tinh, tới rồi đó, Kelly đâu mở cửa, Rachel vừa nhìn điện thoại vừa nói. Sao mày không mở đi mà kêu tao? Tại mày rảnh rỗi nhất đám mà. Tao không đi đó thì sao? Thôi đi hai má, thôi Kelly mở giùm đi nha. Lily nhìn Kelly, thế là Kelly phải bất lực đi ra mở cửa. Hế lô, Kaito hào hứng, lô cái quần, biến vào nhà hết đi. Kelly chỉ vào nhà, ơ kìa, khách lại mà mi nói gì kỳ vậy? Kaito gân cổ cãi lại, thế mi vào nhà không? 7, 2, 8, 14, 5, em, 9, thế là cả hai cãi lộn với nhau, còn mấy đứa còn lại đi vào nhà, không quan tâm tới hai đứa này nữa. Vào nhà tụi hắn nhìn quanh nhà trang trí đơn giản mà đẹp lắm nha, tạo cảm giác ấm áp nữa. Chào mọi người, Merry Christmas, Rachel vui vẻ nói, Merry Christmas, Wendy chào lại, cả đám vào bàn ăn, qua đồ ăn ngon quá, Wendy nhìn vào đồ ăn mà thèm thuồng, mọi người ngồi vào hết đi, Lin lên tiếng, cả đám vào ngồi cùng nhau ăn uống và nói chuyện trên trời dưới đất. Lily ăn món này đi, Mark gắp miếng thịt qua cho Lily, cảm ơn nha hi hi, Mark ăn miếng này luôn đi. Lily gắp thêm đồ ăn qua chén của Lily. Thôi đi hai người kia, biết ở đây toàn dân FA không? Kaito chề môi, xí, sao mi không chịu kiếm gấu để ôm đi mà nói hai tụi ta? Chấm, Lily đáp lại, bà Kelly kìa, sao không tới với nhỏ đó luôn đi? Bình thường hai tụi bây dính nhau lắm mà. Mark hùa theo Lily và chỉ vào Kelly. Ê tôi không liên quan à nha, chỉ trò dề hả, còn lâu tôi mới lấy cái tên không não toàn chế mấy cái thứ xàm quần đấy. Kelly hùng hồ đáp lại, nhỏ ngực lép kia, mi nói ai chế mấy thứ xàm quần hả? Kaito gân cổ cãi lại, mi nói ai lép hả? Chết nè, và thế là hai đứa này rượt nhau như hai con khỉ. Ôi mệt thiệt, Rachel lắc đầu nhìn hai con khỉ đang làm trò con bò. Sau khi ăn uống xong xuôi, cả đám đi ra ngoài sofa ngồi. Mark nè, Merry Christmas, Lily đứng trước mặt Mark cúi đầu xuống và đưa qua một hộp quà. Cảm ơn Lily nha, Mark cũng có quà cho Lily nè. Mark cười cười đưa lại quà cho Lily. Tụi bây tình cảm gớm, quà Giáng sinh tao đâu. Rachel khoác vai Lily cười danh mãnh đòi quà. Để hết tiệc rồi tao tặng. Nó trả lời, con mê trai, biến, chị với anh Ken có quà cho mấy đứa nè. Lin bắt đầu cầm quà phát cho từng người. Những người còn lại cũng bắt đầu tặng quà cho nhau, chỉ có riêng Kevin là tặng thiệp cho mọi người, nhưng không tặng cho Rachel. Còn cô thì cũng thấy lạ nhưng cũng không quan tâm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám tám chuyện lâu ơi là lâu, Wendy chạy ra cửa sổ, hí hửng như một đứa trẻ con. Tuyết rơi kìa mấy cậu, mọi người liền nhìn ra ngoài cửa, những bông tuyết rơi nhẹ nhẹ dần xuống đất. Ê ra ngoài chơi đi, Rachel bỗng nghĩ ra ý tưởng táo bạo nào đấy liền lên tiếng. Không được, lỡ bị cảm thì sao hả? Lin nghiêm túc nói, nhưng mà, Rachel đưa ánh mắt cầu cứu sang Ken. Thôi, cho tụi nó ra ngoài chơi xíu đi, lâu rồi mới được chơi tuyết mà. Ken khuyên nhủ Lin, vậy chơi xíu thôi nha. Chỉ đợi có vậy thôi, cả đám liền nhanh chóng chạy ra ngoài và bắt đầu chơi ném tuyết. Còn Lin cũng chạy ra chơi ném tuyết luôn. Thế lúc nãy nhắc mấy đứa này làm gì vậy chị? Riêng Kevin chỉ đứng ngoài cửa quan sát mọi người, liếc từng người rồi dừng lại chỗ Rachel, nhìn cô cười đùa vô tư làm anh cũng vui theo. Làm anh nhớ lại nụ cười vô tư của Sophia, hồi trước Kevin cũng đã cùng với mọi người chơi rồi, lúc ấy có Sophia, thời gian ấy rất vui vẻ. Bồ, một cục tuyết trúng ngay mặt Kevin, mi làm gì mà thần thơ ngồi đó vậy? ra chơi chung nè, thủ phạm của cục tuyết đó chính là Rachel. Ta không có hứng, Kevin phủi tuyết trên mặt đi. Vui mà, Rachel ngồi cạnh Kevin, cảnh tượng này giống như hồi đó quá nhỉ. Lúc đó chị Sophia chơi sung lăm luôn, cô chống cằm, mỉm cười nói. Ừm, cả hai im lặng nhìn mọi người chơi nặn người tuyết. Rachel nè, Merry Christmas. Kevin móc ra một hộp quà nhỏ. Quà cho ta hả? Mơn nha, Rachel chụp lấy và mở ra, là một cây kẹp nhỏ và một tấm thiệp Giáng sinh. Đáng yêu quá à, cô trầm trồ nhìn cây kẹp, anh lấy cây kẹp và kẹp lên tóc cô, dễ thương hơn rồi đó. Kevin mỉm cười, Rachel không nói gì, nhìn vào Kevin, mặt hơi hơi đỏ lại và nhìn sang chỗ khác. Cảm ơn, Kevin xoa đầu Rachel, cô cúi đầu xuống và cứ để cho anh xoa đầu, không hiểu sao cô lại muốn anh làm thế nữa. Tim Rachel bỗng đập nhanh hơn, mặt đỏ rực. Hai người kia, ra đây chơi chung đi. Jack hét lên, ra chơi đi. Rachel bừng tỉnh, nắm tay Kevin và đi ra chung với tụi nó. Hôm nay đúng là một buổi Giáng sinh ấm áp. Tối mát nha mấy bạn yêu, nhớ đề cử chuyện của mình nhé. 18, tháng 9 năm 2017. Cách chương.